tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 246, tôi có bạn gái rồi. Gocchuyenaudio.com, chị tìm em có việc sao? Chị mau nói đi, em còn có việc nữa. Tô Kiềm Mặc vừa cẩn thận cất tờ giấy ký tên đi, vừa nói. Tô Lạc Ly cầm trà sữa trên tay, rũ mắt xuống, mặc dù trên đường đến cô luôn nghĩ xem nên nói thế nào, nhưng thật sự đến lúc phải mở lời thì lại có chút nhát gan. Chị, có phải có chuyện gì rồi không? Thấy Tô Lạc Ly mãi không nói gì, Tô Kiềm Mặc hơi sốt ruột. Không có, Tô Lạc Ly lập tức phủ nhận. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì thế? Chị và anh rể cãi nhau sao? Tô Lạc Ly lắc đầu như chống bỏi. Là như này, Kiềm Mặc hiện giờ sự nghiệp của chị đang lên, lúc này nên nắm bắt cơ hội, vì thế chị nghĩ. Tô Kiềm Mặc vẫn chưa đoán ra Tô Lạc Ly định nói gì, im lặng lắng nghe. Chị nghĩ tạm thời chưa sinh con vội. Tô Kiềm Mặc nhíu mày. Em biết ngay mà, Tô Lạc Ly nắm lấy tay Tô Kiềm Mặc ấy. Thật ra chị và anh rể em còn trẻ như thế, không quá muốn có con, anh rể em cũng thế anh. Chị không cần lừa em nữa. Từ đầu em đã biết, sau khi chị vào giới giải trí, chắc chắn sẽ không muốn sinh con. Tô Kiềm Mặc hơi buồn. Kiềm Mặc, chị còn nói anh rể em luôn muốn sinh con. Chị là vì sự nghiệp của chính mình, Tô Lạc Ly cũng không còn cách nào khác. Lúc trước, vì dỗ Tô Kiềm Mặc cô đã bảo Ôn Khanh Mộ nói dối. Hiện giờ muốn nói thật ngược lại thành nói dối. Chị, công việc của anh rể rất tốt, hoàn toàn có thể nuôi chị, hiện giờ nhân lúc còn trẻ thì sinh con đi, sau này rồi xuất hiện lại sau. Có anh rể, chị nổi tiếng còn không phải là chuyện một sớm một chiều sao? Kiềm Mặc, được rồi, chị đừng nói nữa, nếu chị không muốn sinh, em cũng không miễn cưỡng, dù sao em cũng không sống được mấy năm nữa. Kiềm Mặc không được nói những lời như này, đây là lời kiêng kỵ nhất đối với Tô Lạc Ly. Chị, cho dù chị không muốn nghe những lời này, em vẫn phải nói, bác sĩ đã nói, em không sống nổi quả 17 tuổi, hiện giờ em đã sống quá rồi, mỗi ngày còn lại đều là lời ra, chị và em đều hiểu rõ, em không sống được bao lâu nữa. Có vài chuyện, mọi người đều biết, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Mặc dù tình trạng của Tô Kiềm Mặc rất tốt thế nhưng, vì không có cách nào chữa tận gốc, tim của cậu sớm muộn gì cũng có một ngày không chịu nổi nữa. Được rồi, Kiềm Mặc, chị chỉ muốn bàn bạc với em một chút, không có ý gì khác, nếu em không đồng ý thì chị liền nghe theo em. Tô Kiềm Mặc ngây người, em bận gì thì đi, chị cũng về đây. Chị, thật ra, không phải muốn cãi lại chị, chỉ là em cảm thấy, tình cảm của chị và anh rể tốt như thế, nên sinh một em bé, anh rể có thân phận như thế, lẽ nào chị không nên sinh một đứa con để củng cố địa vị của mình sao? Tô Lạc Ly không nói gì cười, ngốc ạ, có phải em xem phim nhiều quá rồi không? Lẽ nào không phải là thế sao? Thân phận như thế, chắc chắn bên cạnh có không ít phụ nữ ưu tú, hiện giờ anh rể đối xử tốt với chị, nhưng sau này thì không chắc, vì thế hai người cần có một đứa con để duy trì quan hệ, trong phim đều diễn như thế cả. Được rồi, em bận thì đi, chị về đây, có chuyện gì thì gọi điện. Hai chị em mỗi người một ngả. Gần đây Tô Kiềm Mặc bạn chuyện tiệc đêm Tết Tây, đây là lần đầu tiên cậu tham gia hoạt động tập thể như này. Làm cùng cậu còn có Mục Nhất Hân. Về đến trung tâm sinh hoạt sinh viên, Mục Nhất Hân đang tổng duyệt tiết mục tham gia tiệc đêm Tết Tây. Được rồi, lần này cảm thấy cực kỳ tốt, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Gocchuyenaudio.com, Mục Nhất Hân ra lệnh một tiếng, mọi người coi như đã có thể nghỉ ngơi. Tô Kiềm Mặc đi tới trước mặt Mục Nhất Hân, sờ tờ giấy ký tên trong túi. Mặc dù bọn họ cùng nhau phụ trách tiệc đêm Tết Tây, nhưng cơ hội hai người nói chuyện thật sự không nhiều, dường như là vì chuyện ba bức thư tình kia. Mục Nhất Hân, Tô Kiềm Mặc lấy hết can đảm gọi một tiếng. Hà, Mục Nhất Hân cũng cảm thấy kỳ lạ trước giờ bọn họ không nói chuyện. Từ lần trước khi thấy Tô Kiềm Mặc và một cô gái khác ở cùng nhau ở quán ăn, mọi người đều cảm thấy Tô Kiềm Mặc đã có bạn gái, vì thế Mục Nhất Hân cũng không bám lấy Tô Kiềm Mặc nữa. Suy cho cùng cũng là tiểu thư nhà giàu, cũng có tôn nghiêm của mình. Có chuyện gì, Tô Kiềm Mặc, nghe nói cậu thích Tô Lạc Ly. Đúng thế, tôi còn làm fan club toàn cầu cho Tô Lạc Ly nữa, tôi là trưởng fan club. Chuyện này, tất cả mọi người trong trường đều biết, đương nhiên Tô Kiềm Mặc cũng nghe nói, cũng chính vì chuyện này, Tô Kiềm Mặc mới quyết định cảm ơn Mục Nhất Hân. Tô Kiềm Mặc lấy tờ giấy có chữ ký từ trong túi ra. Cái này tặng cho cậu, Mục Nhất Hân trợn tròn mắt nhìn tờ giấy ký tên kia. Tặng cho tôi, đúng thế, cảm ơn, Mục Nhất Hân nhận lấy tờ giấy có ký tên kia. Sau đó, hai người rơi vào im lặng. Ừm, Tô Kiềm Mặc nghe nói cậu có bạn gái rồi. Suy cho cùng Mục Nhất Hân cũng to gan, câu hỏi trực tiếp như thế mà cũng dám hỏi. Mặc dù lần trước Lâm Chi Hằng đã hỏi được đáp án cho cô, nhưng cô vẫn có chút không cam tâm, nhất định phải tận tai nghe Tô Kiềm Mặc nói. Tô Kiềm Mặc do dự một chút, đúng tôi đã có bạn gái rồi. Khoảnh khắc đó, Mục Nhất Hân chỉ cảm thấy tại ù đi, không nghe được gì cả. Vậy mà cậu lại thật sự đã có bạn gái. Mục Nhất Hân cười gượng gạo, là cô gái hôm đó cùng ăn cơm với cậu ở quán ăn sao? Mục Nhất Hân vờ như không sao, còn cười sán lạn. Tô Kiềm Mặc gật đầu, ồ trước kia tôi không biết cậu đã có bạn gái, vì thế nên mới viết thư tình cho cậu, chắc chắn đã khiến cậu gặp nhiều phiền phức, thật sự xin lỗi. Mục Nhất Hân xin lỗi rất thoải mái. Không sao, thế nhưng, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Ừ, Mục Nhất Hân gật đầu. Vậy tôi đi tập đây. Khoảnh khắc xoay người đi, nụ cười trên mặt Mục Nhất Hân lập tức biến mất. Vẫn may, còn có thể làm bạn. Tô Kiềm Mặc nhìn bóng lưng Mục Nhất Hân rời đi, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Ở cái tuổi này, nào có cậu con trai nào không muốn yêu đương chứ. Nhưng cậu biết cậu không thể. Tô Lạc Ly ngồi lên xe về nhà. Vốn cố định thuyết phục Tô Kiềm Mặc bảo cậu đừng vội vàng lên trước cậu như thế. Nhưng ai biết được thái độ của Tô Kiềm Mặc lại kiên quyết như này. Từ từ vậy, cô vẫn nên nói chuyện tử tế với Ôn Khanh Mộ trước. Ngay lúc này, điện thoại của cô bỗng reo lên, là một số lạ, Tô Lạc Ly trực tiếp ngắt máy, là một ngôi sao, không thể tùy tiện nghe cuộc gọi từ số máy lạ. Số điện thoại kia tiếp tục gọi tới, nghĩ một lát Tô Lạc Ly vẫn nghe máy. Xin chào, xin hỏi, là cô Tô Lạc Ly sao? Có chuyện gì sao? Chúng tôi là Hội Liên hợp Phụ nữ thành phố, phụ trách điều tra nguyên nhân và tình trạng hồi phục sức khỏe sau sảy thai trong thành phố. Khoảng thời gian trước cô đã làm phẫu thuật phá thai một lần, đúng không, Cách Trương?